Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Vương Đan Linh Kiếm, tác giả, Phượng Si. Mà lúc này, từng tiếng rồng ngâm tiếng động, tự tần cung bên trái huyền hỏa trung bảo kiếm trung phóng lên cao, mà từng trận ong minh thanh cơ hồ đồng thời tự tần cung phía bên phải màu đen tiểu đỉnh trung phát ra. Theo rồng ngâm cùng ong minh thanh đồng thời vang lên, chỉ thấy bên trái không trung bảo kiếm thế nhưng kịch liệt mà giãy giụa lên. Mà phía bên phải màu đen tiểu đỉnh đỉnh thân cũng phát sinh kịch liệt run rẩy. Bốn gã trọng tài đồng thời chấn động. Tuy rằng binh khí cùng đan dược còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng hai người sinh ra cường đại linh lực đã cùng tần cung bắt đầu mãnh liệt mà đối kháng. Loại tình huống này là dược sư cùng luyện khí sư thường xuyên gặp được sự tình, thập phần khó giải quyết. Một cái lộng không hảo tất nhiên sẽ làm cho cuối cùng đan khí thất bại. Lúc này, tần cung hai mắt hoàn toàn biến thành thủy ngân sắc. Hắn đối trên bầu trời lôi điện hoàn toàn không màng. Mãnh liệt giãy giụa trung bảo kiếm cùng kịch liệt run rẩy hắc đỉnh trong phút chốc an tĩnh xuống. Dưới, đã có thể vào lúc này, màu đen lôi điện một trận mấp máy. Phảng phất rốt cuộc phát hiện mục tiêu giống nhau. Chợt gian, lưỡng đạo lôi điện phân biệt hướng về bảo kiếm cùng màu đen tiểu đỉnh phách chém xuống dưới. Ba gã trọng tài đại kinh thất sắc, một người trọng tài cơ hồ theo bản năng mà liền tưởng phóng người lên đi đối kháng trong đó một đạo lôi điện, mà khác hai gã trọng tài lại chợt ra tay, đem hắn kéo lại. Rốt cuộc đây là một hồi liên quan đến bốn cái thần khí, một vạn vạn khối huyền thạch cùng học viện huyền hỏa sinh tử tồn vong đánh cuộc đấu. Bọn họ chỉ có thể ngạnh hạ tâm tới nhìn tần cung thất bại. Nhưng làm ba vị trọng tài không thể tưởng được chính là, tần cung bàn tay vung lên, chợt gian, màu đen tiểu đỉnh bỗng nhiên về phía bên trái bảo kiếm bay tới. Xa xa mà rời đi bổ tới lôi điện. Kế tiếp, làm người không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Tần cung thế nhưng trống rỗng đạp bộ chậm rãi thăng lên không trung. Nhưng hai tay của hắn vẫn như cũ vững vàng mà khống chế được tiểu đỉnh cùng kia đem bảo kiếm. Ở mười dư vạn người tiếng kinh hô chung, tần cung tay phải khống chế tiểu đỉnh cùng đỉnh hạ huyền hỏa. Tay phải khống chế được huyền hỏa cùng với trung xanh thảm sắc bảo kiếm. Thân thể thế nhưng trực tiếp bay đến bổ về phía bảo kiếm kia nói lôi điện phía dưới. A, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Tần cung vì bảo hộ huyền hỏa bảo kiếm, thế nhưng lấy thân thử nghiệm, dùng huyết nhục chi khu đi đối kháng lôi đình chi uy. Oanh, ngón tay phẩm chất tia chớp chợt phách chạm ở tần cung trên người. Ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, tần cung toàn thân quần áo phiến phiến phi tán mà đi. Tần cung toàn thân run lên, thế nhưng giống như người không có việc gì hướng về phía bên phải phách chạm mà đến kia nói lôi điện phóng đi. Nhưng hai tay của hắn lại chặt chẽ mà khống chế được bảo kiếm cùng màu đen tiểu đỉnh. Lúc này, huyền hỏa trung bảo kiếm cùng màu đen tiểu đỉnh liền giống như sống giống nhau, quay chung quanh tần cung thân thể ấn nhất định quỹ đạo xoay tròn lên. Nhưng bọn họ lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng tần cung thân thể lại hoàn toàn đem huyền hỏa trung bảo kiếm cùng màu đen tiểu đỉnh bảo hộ lên. Lại lần nữa đặt lôi điện dưới. Oanh, lại là một đạo tia chớp tích chạm ở tần cung trên người. Tần cung toàn thân điện quang lưu truyền, tóc đều căn căn đứng thẳng lên. Nhưng hắn vẫn như cũ giống không có việc gì người giống nhau lại lần nữa vọt trở về. Đối kháng bên trái bổ tới lôi điện, ầm ầm ầm oanh, ở mọi người từng mảnh tiếng kinh hô chung. Huyền hỏa trung bảo kiếm cùng màu đen tiểu đỉnh lấy tần thân thân thể vì trung tâm, không ngừng xoay tròn. Mà tần cung thân thể thế nhưng liên tục tiếp được hơn 10 nói lôi điện. Lúc này, trên bầu trời lôi điện đã tiêu hao không còn. Đầy trời mây đen trong khoảnh khắc hướng về tứ phương thối lui. Trên bầu trời lại phục thanh minh chi sắc. Nói thật, này đó lôi điện đều không phải rất mạnh. Đối với giống nhau cao thủ tới nói, đều rất khó đối bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng tần cung lại dùng sao sao tiếp được. Này lại hoàn toàn điên đảo mọi người lý niệm. Tần cung xuất hiện, phảng phất chính là vì điên đảo mọi người lý niệm mà sinh giống nhau. Liền ở vài lần lôi điện lúc sau, Tần Cung trống rỗng đạp bộ dừng ở mặt đất phía trên. Mà lúc này, chỉ nghe được một tiếng rồng ngâm tiếng động phóng lên cao. Luyện chế bảo kiếm huyền hỏa bỗng nhiên gian về tới Tần Cung trong cơ thể. Mà kia đem xanh thẳm sắc bảo kiếm phảng phất sống giống nhau. Hóa thành một đạo lưu quang hướng thiên ngoại mà đi. Tần Cung hai mắt lại lần nữa biến thành màu bạc. Mọi người ở đây cho rằng bảo kiếm chung đem chạy đi là lúc. Chỉ thấy một đạo hữu hình có chất hồn lực chợt gian tự Tần Cung mắt trái chung xông ra ngoài. Ngao, hướng thiên ngoại phi độn bảo kiếm chợt gian bị hồn lực sở trói buộc lên. Dãy giụa bị kéo về tới rồi mặt đất. Cuối cùng bị Tần Cung hồn lực phong ấn lên. Xích, mà lúc này, lại là một đạo màu trắng huyền hỏa tự màu đen tiểu đỉnh hạ bay ra. Tiếp theo đỉnh cái phóng lên cao. Bốn đạo kim sắc lưu quang tư tán trốn hướng thiên ngoại. Lúc này Tần Cung độc đối màu đen tiểu đỉnh đã nhẹ nhàng đến nhiều. Chỉ thấy hắn tay trái vừa động, màu đen tiểu đỉnh liền bỗng nhiên gian bị hắn thu hồi trong cơ thể. Mà tay phải liên tục huy động, mấy đạo hồn lực liền bố với không trung phía trên. Hồn lực hình thành một đạo thiên la địa võng. Cuối cùng đem bốn cái kim đan dược bước về tới hắn trước mặt. Bốn cái kim đan vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Không ngừng tả đột hữu hướng về phía. Lúc này, Tần Cung tay trái vung lên. Bốn cái bình ngọc xuất hiện. Hồn lực đem bốn cái kim đan thu vào bình ngọc bên trong. Kim đan bị thu vào bình ngọc. Vẫn như cũ giống như nhà giam chi điểu khắp nơi bay loạn. Va chạm đến bình ngọc chanh chanh có thanh. Oanh, oanh, đúng lúc này. Hai tiếng nổ vang tự Tần Cung đối diện đỉnh núi vang lên. Mọi người đại kinh thất sắc, đều đồng thời về phía đối diện đỉnh núi nhìn lại. Chỉ thấy Miêu Qua cùng Hoàng Huyền Cơ nơi đỉnh núi khói đen phóng lên cao. Hai người sở luyện chế đan khí đồng thời thất bại, phát sinh mãnh liệt nổ mạnh, mà hai người cũng đồng thời hộc máu. Hôn mê qua đi, nguyên lai. Tần Cung đan khí hình thành đan kiếp cùng khí kiếp sớm đã đem hai người kinh động. Bọn họ trong phút chốc phân tâm, bởi vì bọn họ đồng dạng là ưu tú dược sư cùng khí sư. Trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, chỉ có nhị phẩm vương đan cùng nhị phẩm linh khí mới có thể đưa tới khí kiếp cùng đan kiếp. Liền tính bọn họ đan khí có thể hoàn mỹ luyện ra, cũng bất quá là nhất phẩm vương đan cùng nhất phẩm linh khí. Bọn họ thế nhưng đồng thời thua ở một thiếu niên trong tay. Đồng thời là đáng xấu hổ mà thua ở nhân gia đan khí cùng luyện dưới. Hai người tâm linh nháy mắt thất thủ. Lúc này mới tạo thành lần này trọng đại sự cố. Đồng thời, hai người tâm linh đã chịu trọng đại đả kích. Hồn lực cũng chưa tới kịp thu hồi. Nháy mắt liền tạo thành hai người hồn lực trọng đại bị thương. Lúc này, Tần Cung đem bảo kiếm cùng bốn bình bốn cái đan dược dạy cho ba gã trọng tài. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt thành một mảnh. Lần này hắn không phải trang, mà là hồn lực cùng công lực cơ hồ hoàn toàn tiêu hao không còn. Ngay sau đó, Tần Cung liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Huyền Thiên Biến công pháp hoàn toàn phát động. Cuồn cuộn huyền khí liền hướng về hắn thân thể bên trong dũng đi. Phong hạ hơn 10 vạn người lặng ngắt như tờ. Mà Tần Cung bên người ba gã trọng tài cũng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Phảng phất linh hồn đều đã mất đi. Hôm nay, bọn họ thấy được một kiện cơ hồ không khả năng phát sinh sự tình. Thiên tài như Tần Cung như vậy, tuy là bọn họ đan đạo cùng khí nói đều ở Tần Cung phía trên, cũng tức khắc cảm giác được ở Tần Cung trước mặt nhỏ bé giống như một con kiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.